Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1928, Phật Đà Hiện Thân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc pháp tướng này hiện thế, mảnh thiên địa này đều đang run rẩy. Vòng xoáy mây đen hội tụ trên bầu trời đang mở rộng, đang lan tràn, chế tạo ra cảnh tượng như tận thế. Phật Đà cũng không ngoại lệ, vô cùng vô tận máu thịt leo lên thân thể thần thù, ý đồ bao lấy hắn, cắn nuốt hắn. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, kim cương pháp tướng của thần thù rất nhanh bành trướng đến cao 200 trượng, tựa như người khổng lồ đội trời đạp đất. Trong quá trình cao lên nhanh chóng, 12 đôi cánh tay hoặc đánh núi thịt, hoặc xé xuống máu thịt dính liền ở ngoài thân. Thế mà áp chế núi thịt nghi là Phật Đà, nhưng máu thịt giống như vô cùng vô tận. Hắn cao lên bao nhiêu, núi thịt liền bành trướng bấy nhiêu. Mây đen trên bầu trời hình thành vòng xoáy, tựa như trời thủng, dưới ánh mặt trời ảm đạm. Người khổng lồ cao 200 trượng cùng núi thịt vặn vẹo đáng sợ dây dưa ở trong mắt đám người Lý Diệu Chân nơi xa. Một màn này quả thực như thần ma ở thời kỳ viễn cổ vung vẩy hỗn loạn. Tuy bọn họ vẫn chưa trải qua thời đại đó, thần thù khôi phục chân thân rồi, không thể để hắn rời khỏi Tây Vực, phải một lần nữa phong ấn hắn. Già La Thụ sắc mặt nghiêm túc, bọn họ lập tức cảm nhận được áp lực. Từ trước mắt mà nói, Phật Đà và thần thù đấu sức trong thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Nhưng Phật Đà tuy tích tụ 500 năm, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, 9 đại pháp tướng không thể thi triển. Bây giờ duy nhất Đại Nhật Luân Hồi pháp tướng có thể sử dụng, cũng không ở đỉnh phong. Quảng Hiền Bồ Tát nheo mắt, quan sát pháp tướng khổng lồ kia, cùng với núi thịt mãnh liệt, trầm ngâm nói, Phật Đà cần lực lượng của chúng ta. Già La Thụ và Lưu Ly liếc nhau, ăn ý gật đầu, tay trái Lưu Ly Bồ Tát trắng thuần như ngọc điêu khắc thò vào tay áo phải, nhẹ nhàng lôi ra một con rồng nhỏ mảnh khảnh đen xí. Cái đuôi con rồng đen móc lấy một cái bình ngọc linh lung. Con rồng nhỏ cắn hổ khẩu, Lưu Ly Bồ Tát một phát, tham lam nuốt tinh huyết của nữ Bồ Tát. Phần da thịt giữa ngón cái và ngón trỏ, theo cắn nuốt, đầu con rồng đen chuyển thành màu vàng, bao gồm lông bờm. Đây là đang làm cái gì? Con rồng này là cái gì? Giờ phút này Hứa Thất An cưỡi gió bay lên, nhìn thấy một màn này, không rõ bọn họ muốn làm gì, nhưng biết không thể tùy ý các Bồ Tát tiếp tục, cố ý ngăn cản, nhưng dự cảm nguy cơ của võ giả nói cho hắn, không thể tới gần, một khi tới gần núi thịt, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ở lúc hắn từ bên cạnh quan sát, con rồng đen đã lần lượt nuốt vào tinh huyết Quảng Hiền cùng Già La Thụ. Nó từ một con rồng nhỏ màu đen, biến thành con rồng vàng nhỏ như đúc bằng vàng. Cùng lúc con rồng vàng nhỏ lột xác hoàn thành, độ sinh động của núi thịt chung quanh lập tức tăng cao. Như là có chút sốt ruột không đợi được, con rồng vàng nhỏ uốn lượn bay múa, phát ra một tiếng giống réo rắt, tiếp đó lao đầu cắm xuống, mang bản thân húc nát ở trên núi thịt. Ầm, rồng vàng nổ tung, hóa thành các mảnh vụn ánh sáng màu vàng, dung nhập đến trong núi thịt màu máu. Ngay sau đó, những mảnh vụn ánh sáng vàng đó bày ra tư thái như đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng lan tràn, từng chút một mang núi thịt màu máu nhuộm thành màu vàng. Hứa Thất An trên không trung lập tức nhận ra một luồng năng lượng chí cương chí dương. Núi thịt nghi là Phật Đà biến thành, ở lúc này tựa như một ngọn núi lửa. Già La Thụ, Quảng Hiền và Lưu Ly Bồ Tát ngồi thiền nhập định, thân thể chậm rãi chìm vào núi thịt, tựa như chìm vào trong đầm lầy. Ngay sau đó, một màn làm người ta ngạc nhiên đã xảy ra. Ngọn núi thịt đáng sợ này không dây dưa thần thù nữa. Trái lại, nó chủ động rời khỏi nửa bước võ thần, có ý thức ngưng tụ, mấp máy. Qua một lát nữa, đường nét một vị đại Phật khoanh chân cầm hoa hình thành. Khi đường nét vị đại Phật này hình thành, nước sơn vàng vừa vặn nhuộm khắp toàn thân, mang nó hóa thành một pho tượng Phật ánh vàng rực rỡ, chiều cao mấy trăm trượng. Cho dù ngồi xếp bằng, cũng đặt ngang với thần thù. Tượng Phật không có ngũ quan, chỉnh thể là mơ hồ, càng không có tình cảm và thần niệm lộ ra, như chỉ là một đạo thiên địa quy tắc. Kim cương pháp tướng đen xì dừng tất cả động tác, yên lặng nhìn chăm chú vào kim Phật cao ngang mình. Trái ngược với tượng Phật, kim cương pháp tướng đen xì hai mắt trừng trừng, khí tức cuồng bạo, tràn ngập ý chí đấu thiên chiến địa. Thế gian giống như không có tồn tại nào có thể khiến hắn sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cho dù siêu phẩm cũng không ngoại lệ. Tựa như chiến thần, một bên Phật quang bao phủ, Phật môn chí thánh Phật Đà uy nghiêm thần thánh, ngồi xếp bằng, một bên là kim cương pháp tướng cả người đen xí, cơ bắp cuồn cuộn, bộ dáng tỏ ra hơi dữ tợn. Phía sau Phật Đà, tầng mây trên trời vàng nhạt, chiếu ra Phật quang nhu hòa, tiếng phạm sướng từ trong hư không vang lên, tựa như nhân gian nhạc thổ. Phía sau thần thù là vòng xoáy khổng lồ như trời thủng, cùng với bão cát bụi mông mông lung lung. Một bộ cảnh tượng tận thế, thế giới như bị cắt thành hai nửa, phân biệt rõ ràng, thế mà như hình thái cực một âm một dương. Phật Đà hiện thân trên ý nghĩa thật sự. Giờ khắc này, Hứa Thất An thiếu chút nữa hô lên. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Loại lời này, hắn nheo mắt, đánh giá Phật Đà đường nét mơ hồ. Trong lòng không biết sao nhớ tới câu nói kia giám chính viết ở trong làm sao tấn thăng nửa bước võ thần, nhảy ra ngoài tam giới. Thần ở trong vô hình. Tống Khanh giải thích đối với nửa câu đầu là, tu vi càng cao, càng không có thất tình lục dục. Khi hắn hết hồn, màu vàng bao trùm núi thịt bắt đầu hướng một chỗ hội tụ, khiến nơi đó tản mát ra hào quang chói mắt, như là một vầng mặt trời dần dần dâng lên. Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng lại tới. Hứa Thất An thừa dịp vầng mặt trời kia còn chưa dâng lên, một cú bước nhảy bóng ma biến mất không thấy. Đỉnh đầu tượng Phật, một mặt trời chậm rãi dâng lên. Chỉ nháy mắt, trong thiên địa tràn ngập Phật quang thuần khiết uy nghiêm, toàn bộ thế giới như thành Phật quốc. Hào quang vầng mặt trời này đâm xuyên qua vòng xoáy trên trời, khiến tầng mây tan vỡ, khiến bão cát bụi bay loạn đầy trời dừng lại, bụi đất hóa thành dung nham rơi xuống như mưa, bầu trời bởi vậy bắt đầu có mưa lửa. Đại bộ phận mưa lửa còn chưa rơi xuống đất, liền lại hóa thành cho bụi tung bay. Khung cảnh đẹp đẽ mà đồ sộ. Kim cương pháp tướng ở dưới Phật quang chiếu, nhanh chóng nóng chảy từ tầng da đến máu thịt, từng tấc một hóa thành cho bụi, lại ở khoảnh khắc tái sinh, lặp đi lặp lại như thế. Cách chương.